Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 172 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Tác giả Phương Tưởng, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bộ truyện cũng gần kết thúc rồi các bạn ạ. Thì mình dự tính là chắc khoảng tuần này và tuần sau mình đẩy nhanh một chút, thì có thể là cuối tuần sau là xong rồi đấy. Nếu như một ngày hai tập duy trì được. Thì đợt này mình cố sắp xếp thời gian đẩy nhanh bộ này xong luôn đi. Chúng ta vào tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 172. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Tiếng gào vang vọng không gian, nhưng đại trưởng lão lại làm ngơ như không nghe thấy. Lúc này, đại trưởng lão vô cùng kích động. Bước vào thần chi lĩnh vực, cảm giác toàn bộ thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay, thật tuyệt diệu. Khó có thể dùng lời để diễn tả, nó không ngừng xung kích tâm hồn của lão. Nhưng lúc này, khiến lão chú ý tới không phải là niềm vui vì bước vào thần chi lĩnh vực, mà là thần lực của bản thân. Đại trưởng lão bỗng phát hiện ra, không những thiên hạ vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay, mà thần lực đang thiêu đốt trong cơ thể cũng đang nằm trong lòng bàn tay lão. Những ảo diệu trước đó khó mà thấy được, giờ đây lại hiện ra vô cùng rõ ràng. Vô số lý trí của thiên địa giống như nước chảy hiện ra trong đầu lão. Rất nhiều chỗ nghi hoặc không thể giải thích, giờ đây trở nên vô cùng sáng sủa. Cảnh giới mới, tầm mắt mới. Trong lòng lão chợt động, một lần nữa xem kỹ lại thân thể mình. Vô số tin tức xuất hiện trong đầu lão, tâm niệm vừa động, thần văn trong cơ thể liền lặng lẽ biến hóa, thần lực đang điên cuồng thiêu đốt nhanh chóng ổn định trở lại. Không sai, chính là ổn định. Thần lực đang trong trạng thái thiêu đốt bỗng trở nên ổn định một cách kỳ lạ, không hề có cảm giác không thể khống chế như trước. Mà theo biến hóa của thần văn, thân thể vừa bị tổn thương đang không ngừng được chữa trị. Cùng lúc đó, tạp chất ẩn giấu trong huyết nhục của lão nhanh chóng bị thần lực luyện hóa. Huyết nhục, gần cốt toàn thân không ngừng được cải tạo, cuối cùng hóa thành một thần văn rất kỳ dị. Lấy thân làm văn. Cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập mỗi tấc cơ thể lão. Thì ra là thế. Đến lúc này mà đại trưởng lão vẫn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thì lão không xứng là đại trưởng lão nữa rồi. Cảm giác vui sướng mãnh liệt lan tràn trong lòng lão. Lão nhìn thế giới mới trước mặt mà mừng tới phát khóc. Không ai có thể ngờ được, để bước vào thần chi lĩnh vực, bước quan trọng nhất chính là phải thiêu đốt thần lực. Bản thân đã phải khổ sở bao nhiêu năm để tìm ra bước quan trọng này, vậy mà khi bản thân quyết tâm hy sinh thì lại chó ngáp phải rồi. Hóa ra chỉ có thiêu đốt thần lực mới có thể khiến sức mạnh bản thân đột phá về chất, từ đó bước vào thần chi lĩnh vực. Ghi chép về thần chi lĩnh vực cũng chỉ có vài lời, đa phần đều là miêu tả sự cường đại và lợi hại của nó, có rất ít nội dung thực tế. Đại trưởng lão cũng không biết rốt cuộc làm thế nào để đạt tới thần chi lĩnh vực. Là cường giả tuyệt đỉnh duy nhất còn tồn tại của thời đại linh lực, tích lũy của lão rất thâm hậu, người khác không thể so sánh được, lão chỉ còn cách thần chi lĩnh vực một bước chân. Nhưng chính một bước này lại xa xăm như không thể vời tới. Chỉ mất một lúc, những tổn thương mà việc thiêu đốt thần lực mang lại đã được lão chữa trị xong. Cảnh giới của lão nhanh chóng ổn định lại, thân thể càng cường đại hơn. Chỉ cần cho lão một khoảng thời gian để tích lũy thì lão tin bản thân sẽ trở nên kinh khủng hơn rất nhiều lần. Bởi vì lão biết rõ thần lực của bản thân sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Thần chi lĩnh vực, đây chính là một ranh giới. Chỉ có cường giả thần cấp mới thực sự là cao thủ thần lực tuyệt đỉnh. Thảo nào, đại trưởng lão lại mừng quá mà khóc. Lão vốn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh, không ngờ không phải hy sinh mà còn trở thành vị cường giả thần cấp đầu tiên trong vạn năm qua. Thiên hoàn sẽ trở nên cường đại nhất từ trước tới nay. Bước vào thần chi lĩnh vực, tuổi thọ của lão tăng mạnh, lão có thể sống tới 3.000 năm. Có thể bảo vệ thiên hoàn an toàn trong 3.000 năm. Có thể nói, hiện tại cao thủ thần lực chính là lực lượng mang tính chiến lược lợi hại nhất. Chỉ cần lão không chết thì ngay cả Côn Luân cường đại cũng không dám động thủ với thiên hoàn. Cường giả thần cấp có thể dùng sức mạnh bản thân để hủy diệt, giam cầm cả một giới. khoảng cách giữa thần cường giả thần lực và cao thủ thần lực là không thể vượt qua và cũng không thể dùng số lượng để bù đắp. Với sức mạnh hiện tại, lão có thể giết sạch đám gia hỏa Mạc Vân Hải kia. Dù là người trầm ổn, nhưng đại trưởng lão vẫn không kìm được mà cất tiếng cười to. Bỗng, đại trưởng lão a lên một tiếng, ánh mắt chuyển từ trên người Vi Thắng sang Tả Mạc, mắt bỗng trợn tròn. Mắt Tả Mạc trống rỗng vô thần, giống như người bị rút mất hồn phách vậy. Không tốt. Sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến, cảm giác nguy hiểm đột nhiên hiện ra. Lão không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào, thì trước mắt đột nhiên rực sáng. Ầm một tiếng. Chỗ Tả Mạc đứng, bỗng có một cột lửa màu vàng sáng rực phóng lên cao. Toàn bộ bầu trời bừng sáng, tầng mây đen dày đặc trên đầu như bông vải bị đốt cháy. Ngọn lửa màu vàng nhanh chóng thiêu đốt sạch sẽ. Bóng đêm bị đuổi đi, một vầng thái dương từ từ hiện ra. Trong cột lửa màu vàng bỗng phát ra tiếng chim hót. 9 con tam túc kim ô bay lượn xung quanh cột lửa. Trong cột lửa, quần áo Tả Mạc tàn nát, thân thể như do vàng lỏng đúc thành, phiêu phủ trong cột lửa, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão. Hỏa diễm kinh người ầm ầm toát ra từ bên trong cơ thể Tả Mạc. Cột lửa này hoàn toàn là lửa từ trong cơ thể Tả Mạc toát ra mà thành. Hỏa diễm vô cùng bá đạo, thần lực thật sự cường đại. Sắc mặt đại trưởng lão đại biến, cột lửa trước mặt giống như một mặt trời chói chang vậy. Nếu nó mất đi sự trói buộc thì giới này lập tức sẽ biến thành biển lửa, không ai có thể thoát được. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của đại trưởng lão đã bình thường trở lại. Giới này có tồn tại hay không, lão cũng chẳng quan tâm. Trong mắt lão hiện lên sự tiếc nuối. Thực là đáng tiếc, một thiên tài như vậy mà lại sắp ngã xuống. Thiêu đốt như thế, hiển nhiên đã vượt quá sức chịu đựng cực hạn của thân thể Tả Mạc. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là biến thành tro tàn. Cũng là thiêu đốt thần lực. Đại trưởng lão có thể bước vào thần chi lĩnh vực là do tích lũy của lão đủ thâm hậu, hậu tích bạc phát. Mà tích lũy của Tả Mạc chắc chắn là không nhiều. Thiêu đốt như vậy chỉ sợ sẽ dẫn tới hình thần câu diệt. Nhưng vào lúc nguy hiểm dám đứng ra nhận trách nhiệm, thật sự không hổ là vua của Mạc Vân Hải. Trong lòng đại trưởng lão vô cùng tán thưởng Tả Mạc. Nếu thiên hoàn có lại đệ tử như này, chỉ sợ lão sẽ dốc lòng tài bồi. Đáng tiếc, hắn không phải là đệ tử thiên hoàn. Lúc này, đại trưởng lão đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Kết quả Tả Mạc phải chết đã được định sẵn. Mối họa lớn nhất của thiên hoàn rốt cuộc cũng được giải quyết. Mạc Vân Hải mất đi Tả Mạc, dù không có thiên hoàn cũng sẽ tự động sụp đổ. Đại trưởng lão vô cùng tin tưởng vào thực lực bản thân. Khóe miệng lão khẽ nhếch lên, một nụ cười hiện lên trên môi. Thiếu gia. A quỷ nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang bốc cháy hừng hực kia, mắt nàng không thể rời khỏi bóng dáng ấy. Nàng không chút do dự, tử hỏa hiện ra trên cốt giáp. Tử hỏa thăm thẳm, phát ra khí tức kinh người. Tử hỏa càng ngày càng thịnh, khí tức phát ra càng ngày càng kinh khủng. Ánh mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm vào Tả Mạc ở phía đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, trên môi nàng hiện ra một nụ cười. Nàng không kinh hãi, không đau lòng, không bi thống, đôi mắt nàng như nhìn thấu sự đời, bình tĩnh như nước. Bất luận phía trước là cái gì, nàng đều sẽ đồng hành với thiếu gia. Không rời, không vứt bỏ. Mặc dù có chết cũng chết chung một chỗ, đó cũng là một loại hạnh phúc. Bộc, bộc, bộc. Xiềng xích màu tím đại biểu cho bất tử thần phạt phá băng chui ra. Xiềng xích từ bên trong cơ thể A quỷ chui ra giống như tử xa quỷ dị, quấn quanh, bao phủ toàn bộ cốt giáp. Không gian xung quanh nàng từng chút một bị tử diễm thôn phệ. Hắc ám sâu thẳm vô tận theo xiềng xích bị tử diễm đốt cháy dần mở rộng ra. Màu xám trắng từng chút một bao phủ toàn bộ mắt nàng, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng dáng kia. Thân này nguyện hãm trong công xiềng hắc ám chỉ để đồng hành cùng ngươi. Tàng Liên Nhi nhìn lên bầu trời, sự sợ hãi trên mặt đã biến mất. Khí tức kinh khủng của bốn người bên trên ép xuống, làm nàng không thở nổi. Đệ tử thiên hoàn cũng không thể thừa nhận áp lực kinh người như thế, tất cả đều lùi lại. Uy áp quá cường đại, cảm giác áp bách giống như thiên địa đang dồn nén làm người ta hít thở không thông. Nhưng đám người Tàng Liên Nhi không lùi lại. Nhìn chằm chằm vào Tả Mạc đang ở trong liệt hỏa, Tàng Liên Nhi bỗng nở nụ cười, nói khẽ. Ta có nên tham gia vào náo nhiệt này không? Tên gia hỏa này mà chết thì về sau không thể song tu nữa. Trận chiến này sẽ không còn giá trị nữa. Đúng là không tìm được lý do mà. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, Tàng Liên Nhi lại lẩm bẩm nói. Ồ, thân là ma tộc, lâm trận chạy trốn là vô cùng nhục nhã. Ma tộc có rất nhiều đấu pháp liều mạng. Được rồi, vì vinh quang của ma tộc, đây là một lý do không tồi. Không được song tu, lão nhân này thật là đáng chết. Ồ, đây cũng là một lý do không tồi. Mấy người Mạc Vân Hải kia cũng tốt, tên kia cũng tốt, đây cũng là một lý do không tồi. Tốn sức quá, được rồi, không nghĩ nữa, những lý do này tạm thời đủ rồi. Tằng Liên Nhi ngẩng đầu, cả người đứng thẳng, váy xòe màu đỏ đã có chỗ rách nát, không gió tự bay phấp phới. Nàng giống như hoa hồng giữa mùa đông giá rét. Vào lúc nguy hiểm như này, vẻ đẹp kiều diễm điên đảo chúng sinh của nàng vẫn khiến người ta không thể bỏ qua. Khí thế của Tàng Liên Nhi không ngừng tăng mạnh. Một vành trăng khuyết lạnh lẽo xuất hiện ở phía sau lưng nàng. Ba một tiếng. Trăng khuyết tàn vỡ thành vô số khối rồi chìm vào trong cơ thể Tàng Liên Nhi. Thân thể Tàng Liên Nhi bỗng run lên mãnh liệt, hai mắt nhắm chặt, lông mi cong vút khẽ nhíu lại, thể hiện nàng đang phải chịu đựng đau đớn vô tận. Một lát sau, thân thể của nàng ngừng run lên, bình thường trở lại. Một nụ cười vô cùng tà mị hiện lên trên khóe môi nàng, giống như hoa hồng hé nở giữa mùa đông. Nàng mở mắt, trong mắt hiện lên hai vành trăng sáng. Tông Như vẫn đang nhìn lên bầu trời, ánh mắt ấm áp giống như ánh nắng, nụ cười hiền hòa. Lời nói kiên định vang vọng trong cơn mưa lôi điện, không ngừng kích động trong lòng hắn. Tông Như phát nguyện, thề không thành Phật, lấy kim cương thân bảo vệ sự an toàn của đại nhân. Vứt bỏ Phật tử nguyện, lấy kim cương thân bảo vệ sự an toàn của đại nhân. Những lời này đã sớm ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Mắt nhìn thấy đại nhân đang hy sinh để bảo vệ mình, vậy mà bản thân lại không thể làm được gì. Bảo vệ đại nhân mới là chức trách của mình. Bàn tay khô gầy của Tông Như vươn ra. Từng vòng kinh văn sáng ngời giống như băng vải cuốn lấy tay hắn, bắt đầu từ ngón tay dọc theo cánh tay, đến vai rồi lan ra toàn thân, từng vòng bay ra. Tàn tường bảo trượng trong tay, vẻ mặt Tông Như đầy trang trọng, khi thấy kinh người ầm ầm bạo phát. Ngã Ly, phải liều mạng rồi. La Ly có chút bất đắc dĩ cười cười. Tốt. Ngã Ly đáp lời, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng không chút dao động. Đến lúc liều mạng rồi mà nàng vẫn không cười được một cái sao? Trước khi chết cũng phải lưu lại một ký ức đẹp thì cuộc sống này mới có ý nghĩa chứ. La Ly lẩm bẩm, đã lâu lắm rồi hắn chưa thấy Ngã Ly cười. Chết thì nhớ gì nữa? Ngã Ly thản nhiên nói. Nói cũng phải, thật là làm cho người ta thương cảm. La Ly buông tay, vẻ mặt sầu khổ. Chiến đấu đi nào. Ngã Ly đứng thẳng lưng, nàng giống như một thanh kiếm vừa rời vỏ, liền lộ ra sự sắc bén của mình. Có thể kề vai chiến đấu với Ngã Ly cũng khiến ta cảm thấy vui mừng, những thứ khác chẳng còn gì để ta mong chờ nữa. À, nói như vậy sư huynh nhất định sẽ nói ta vì sắc quyền nghĩa. La Ly lẩm bẩm. Ngã Ly dừng bước, quay sang nhìn La Ly chằm chằm một hồi lâu. Trước khi chết, nàng không có điều gì để nói với ta sao? La Ly chờ mong, hỏi. Có. Ngã Ly gật đầu. La Ly vui mừng khôn xiết. Nói mau đi, nói mau. Sư huynh ngươi nói không sai. Ngã Ly chỉ bỏ lại một câu duy nhất. La Ly ngạc nhiên ngây ra như phỗng. Một lát sau, hắn mới có phản ứng, lắc đầu, bật cười. Hắn ngẩng mặt lên nhìn Tả Mạc đang đứng trên trời, không khỏi nhớ về quãng thời gian còn sống ở Vô Không Sơn. Hắn khi dễ sư huynh, sau đó bị sư huynh đánh cho như chó. Bản thân rõ ràng vẫn còn hoài niệm. Đúng là nhục nhã mà. Kỳ thực lúc mọi người dưỡng thương ở chỗ kia cũng rất tốt. Sau này bọn họ không bao giờ phải chật vật như thế nữa. Nhớ tới bản thân phải chịu bao tra tấn, bị ma tộc giam cầm, nhìn thấy sư huynh thì òa lên khóc lóc. Đúng là quá mất mặt. La Ly nhìn Tả Mạc chăm chú. Làm sao ngươi cứ phải lao về phía trước như thế? Không phải bình thường ngươi rất sáng suốt sao? đúng là không có cách. Được rồi, người đã lên trước, ta còn cách nào nữa đâu. Cũng không thể để Ngã Ly nói ta vì sắc quyền nghĩa được, điều này thật quá mất mặt. Giống như có thứ gì đó đang bùng cháy trong ngực, La Ly bỗng cười lớn hô lên. Ngã Ly! Ừ. Ngã Ly quay đầu. Cháy lên đi! La Ly hung hăng nói, một ngọn lửa bùng cháy trong mắt hắn. Ừ. Ngã Ly đáp. Lại một người nữa. Đại trưởng lão giật mình. Tả Mạc thiêu đốt thần lực đã nằm ngoài dự đoán của lão. Dù sao hành động giống như tự sát này cũng cần phải có dũng khí cực lớn. Nhưng khi chứng kiến từng người của Mạc Vân Hải lần lượt thiêu đốt thần lực thì lão cảm thấy vô cùng rung động. Chẳng lẽ mấy kẻ này không biết chữ chết viết như nào sao? Bọn họ hoàn toàn không cần làm vậy. Có Vi Thắng và Tả Mạc hai người ngăn cản, cơ hội để bọn họ có thể thoát đi là rất lớn. Bọn họ vì sao phải làm thế? Chẳng lẽ bọn họ không biết làm như vậy có ý nghĩa là gì sao? Tả Mạc nhất định phải chết. Mạc Vân Hải nhất định phải sụp đổ. Bọn họ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không thể tạo ra chút cơ hội thắng nào. Đại trưởng lão hiểu rõ sinh tử, nhưng lão cho rằng hy sinh cũng cần có giá trị, cần có ý nghĩa. Ở điểm này thì Côn Luân là cực đoan nhất. Trong mắt đám gia hỏa điên cuồng kia thì bản thân bọn họ giống như một bộ phận của Côn Luân. Chỉ cần dùng tới thì bọn họ luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm. Mạc Vân Hải đúng là một đám gia hỏa không nói lý lẽ. Chẳng biết tại sao, trong lòng đại trưởng lão bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Lão cảm nhận được thứ gì rất khác lạ phát ra từ trên người bọn họ. Cũng không giống với sự cố chấp đến mức điên cuồng như Côn Luân. Sự điên cuồng của Côn Luân là trải qua một thời gian dài không ngừng truyền vào trong đầu đệ tử. Côn Luân là một môn phái làm người ta không rét mà run. Ở Côn Luân, lúc nào cá nhân cũng chỉ là thứ yếu. Vì Côn Luân, tất cả mọi người đều có thể hy sinh, bất luận người có đồng ý hay không. Đây là một loại lãnh khốc vô tình làm người ta sợ hãi. Có thể mấy người trước mắt không cuồng nhiệt cho lắm, bình thường cũng không thể cảm nhận được chút điên cuồng nào phát ra từ họ. Chưa bao giờ Mạc Vân Hải phải hy sinh. Đại trưởng lão vẫn cho rằng Mạc Vân Hải chính là thiên hoàn thu nhỏ. Bọn họ giống như thiên hoàn, đều mong lợi ích, tựa như đám thương nhân luôn lấy đầu ngón tay mà tính toán có thể thu được cái gì. Theo lời đồn, thì đến tận bây giờ, Tả Mạc chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Trong mắt đại trưởng lão, Mạc Vân Hải hung tợn chỉ bởi vì bọn họ mong có được nhiều lợi ích. Mãi tới bây giờ, đại trưởng lão mới biết, lão sai rồi. Hơn nữa sai lầm to. Mạc Vân Hải giống thiên hoàn chỉ là biểu hiện bên ngoài. Phải đến thời khắc sinh tử mới có thể cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực giữa song phương. Thiên hoàn là thương nhân chân chính, Mạc Vân Hải chỉ là ngụy thương nhân mà thôi. Bọn họ giống như một đám sói. Lúc con sói đầu đàn Tả Mạc quyết định hy sinh, không ai rời đi, tất cả đều lựa chọn con đường tương tự. Cho dù bọn họ biết rõ lựa chọn như vậy không mang lại quá nhiều giá trị, cho dù bọn họ biết rõ lựa chọn như vậy rốt cuộc cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng bọn họ vẫn lựa chọn như vậy, bởi vì bọn họ đã quyết định đi theo bóng hình kia. Đại trưởng lão không biết vì sao Tả Mạc lại làm được như thế. Mị lực cá nhân, lợi ích, ân tình. Một sự đoàn kết tới đáng sợ. Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên biến đổi. Lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang phiêu phủ bên trong ngọn lửa. Lão không biết vì sao thiếu niên này có thể làm cho nhiều người sẵn sàng vứt bỏ tính mạng để đi theo mình. Lão cũng không biết vì sao bọn họ lại có thể liên kết với nhau mạnh tới vậy. Nhưng lão biết rõ, sức mạnh cường đại này đã đạt tới mức có thể thay đổi rất nhiều thứ. Thiên hoàn không có sức mạnh như này. Sức mạnh vốn có của họ cũng đã đánh mất rồi. Giống như lời thề năm đó cũng đã theo gió bay đi. Nhìn những đệ tử thiên hoàng hoảng hốt lui lại, lại nhìn mấy người Mạc Vân Hải đang liều mạng thiêu đốt thần lực bản thân, cảm giác bi thương bỗng nổi lên trong lòng đại trưởng lão. Mãi tới giờ, rốt cuộc lão đã hiểu vì sao Mạc Vân Hải có thể đánh bại thiên hoàn. Đúng thế, sớm muộn gì thiên hoàn cũng sụp đổ. Rốt cuộc lão cũng hiểu ra, trong lòng chẳng có chút vui sướng nào nữa. Thở dài một cái, đại trưởng lão vứt bỏ tạp niệm trong đầu, vẻ mặt lão trở nên trang trọng. Sau trận chiến này, lão nhất định sẽ tái tạo lại linh hồn của thiên hoàn, giống như những thiếu niên Mạc Vân Hải ở trước mặt, giống như những thiếu niên cùng lão phát thệ năm nào. Vì thiên hoàn, vì niềm tin. Đến đây đi, vua của Mạc Vân Hải. Đại trưởng lão thần sắc trịnh trọng thi lễ với Tả Mạc đang chìm trong ngọn lửa. Ở một góc khuất không ai chú ý tới, rất nhiều ánh mắt đang chăm chú theo dõi tất cả những gì đang diễn ra trên bầu trời. Vẻ mặt của hắn đầy phức tạp. Có kinh ngạc, có kính ý, có tiếc hận, có sát khí, có vẻ như chút được gánh nặng. Trên mặt những người xung quanh hắn đều không tự chủ được mà hiện lên sự kính phục. Những người đang đứng ở trên trời kia đều đáng để bọn họ tôn trọng. Không ngờ Mạc Vân Hải lại đáng sợ như vậy. Mấy người này đều điên hết rồi. May mà lão đầu thiên hoàn kia thay chúng ta ngăn cản. Nếu không, chỉ sợ chúng ta có thể đánh bại Mạc Vân Hải, cũng bị Mạc Vân Hải sắp chết cắn cho bị thương. Lâm Khiêm trầm mặc không nói. Trận chiến này khiến hắn vô cùng chấn động. Không riêng gì hắn, những cô luân tử khác đứng bên cạnh cũng chấn động tương tự. Đi tìm Trung Đức đã, có người nói. Đúng vậy, cứ để bọn chúng ngọc đá cùng tan, lưỡng bại câu thương. Chúng ta thừa dịp hỗn loạn, đến giết Trung Đức. Ngày Côn Luân thống nhất thiên hạ không còn xa nữa. Một đệ tử khác đồng ý nói. Tất cả mọi người đều gật đầu. Trận chiến thảm khốc trước mặt nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Côn Luân trở thành phương duy nhất được lợi. Giờ phút này lực lượng bảo vệ Trung Đức là mỏng nhất. Bọn họ nếu có thể tận dụng cơ hội giết chết Trung Đức, Tây Huyền chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Lần hành động này bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, hầu như đã vận dụng tất cả sức mạnh. Mục tiêu của bọn họ cũng giống như Thiên Hoàn, đó là Trung Đức. Vì một kích chết ngay, Lâm Khiêm đã tự mình xuất mã. Trung Đức mà chết thì Tây Huyền sẽ loạn. Côn Luân có thể thừa nước đục thả câu. Không ngờ, cục diện phát triển tốt hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ. Thiên Hoàn và Mạc Vân Hải lại đánh nhau thảm tới mức này. Mạc Vân Hải thể hiện ra sự đoàn kết kinh người. Ngay cả Côn Luân cũng cảm thấy tầng tầng áp lực. Sau trận chiến này đã không còn Mạc Vân Hải nữa rồi. Những đệ tử mắt cao hơn trán không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Khiêm gật đầu. Mọi người tản ra, không được làm những người kia chú ý. Tìm được Trung Đức thì lập tức truyền tin ra. Mục tiêu của chúng ta vẫn là Trung Đức. Bây giờ không phải là lúc để thả lỏng. Mọi người phải tập trung tinh thần, không được thất bại. Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó tản ra, biến mất. Lâm Khiêm không di chuyển. Hắn chủ động đi ra vì biết rõ bên người Tả Mạc có rất nhiều cao thủ. Hôm nay, Tả Mạc và toàn bộ cao thủ của Mạc Vân Hải đều bị Đại trưởng lão Thiên Hoàn thu hút. Lực lượng bảo hộ bên cạnh Trung Đức là rất yếu ớt. Hắn hoàn toàn không cần phải ra tay. Toàn bộ tinh thần hắn đều bị trận chiến trước mắt hấp dẫn. Không ai biết rằng, thái cổ thần kiếm trong tay hắn đã không ngừng run lên. Nó như cảm ứng được điều gì đó. Đây chính là Mạc Vân Hải sao? Đầu óc Tả Mạc trống rỗng, xung quanh một màu vàng óng, hắn như đang dãy giụa trong biển lửa. Không biết đã bao lâu, hắn nghe thấy một tiếng lẩm bẩm rất khẽ, rất khẽ. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Câu nói này rất yếu ớt. Yếu ớt tới mức không thể nghe thấy rõ ràng được. Nhưng Tả Mạc lại nghe thấy. Chẳng biết vì sao hắn lại nghe thấy rất rõ ràng. Giờ phút này thần trí của hắn rất mơ màng. Âm thanh này rất quen thuộc. Nóng quá, đau quá. Đây là nơi nào? Ta là vua của Mạc Vân Hải. Vua của Mạc Vân Hải sao? Những lời này tựa như một sức mạnh thần kỳ. Suy nghĩ đang dần suy sụp của Tả Mạc theo những lời nói này dần ngưng tụ lại. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Tả Mạc không thể nào mở mắt nổi, mí mắt nặng như núi. Hắn cảm thấy trong người như có một ngọn núi lửa sắp bùng phát. Chỉ cần không cẩn thận chút là sẽ nổ tung. Ta là vua của Mạc Vân Hải. Dần tỉnh táo lại, Tả Mạc mới phát hiện ra bản thân hắn vẫn đang nói mê. À, không được phụ lòng mọi người ở đây. Câu nói chẳng mang theo chút cảm xúc nào lại khiến hắn cảm giác được chút sức lực. Đúng vậy, ta là vua của Mạc Vân Hải. Ta cần phải tỉnh táo. Ta cần phải chiến đấu. Ta phải bảo vệ A Quỷ. Ta phải bảo vệ mọi người. Tinh thần tan rã, Tả Mạc như đang tụng kinh vậy. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời này. Giọng hắn đầy yếu ớt, trong lúc vô tình càng ngày càng trở nên kiên quyết hơn. Sức mạnh giống như dòng suối nhỏ không ngừng tập trung lại, ý thức tan rã từng chút một cũng rõ ràng hơn. Hắn cố gắng hết sức, mở mắt ra, một chút ánh sáng chiếu vào trong mắt hắn. Hắn nở nụ cười, cười như một ngọn lửa đang thiêu đốt. Đến đây đi, lão đầu! Đại trưởng lão không thể tiếp tục đợi nữa. Sức mạnh của Mạc Vân Hải làm lão sao động. Mặc dù bọn họ không màng tới sống chết, nhưng trước khi chết, bọn họ vẫn có thể mang lại cho lão khá nhiều phiền toái. Khí thế do bọn họ phát ra khi thiêu đốt làm lão không thể nào nuốt trôi được. Trong những người này, có một số người đại trưởng lão chưa bao giờ nghe thấy tên. Kỳ thực trước mặt chỉ có Tả Mạc và Vi Thắng là đáng để tâm. Những kẻ còn lại lão đều có chút khinh thường. Nhưng lúc này, toàn bộ khinh thường đều biến mất. Mỗi người trước mắt đều là đối thủ đáng được tôn trọng. Vì tín niệm mà chết cũng là một cái chết có ý nghĩa. Đại trưởng lão khẽ cảm thán, khí thế không ngừng tăng lên. Mây đen một lần nữa tập trung, sấm sét cuộn cuộn, mặt đất ầm ầm rung động, những khe rãnh làm người ta khiếp sợ, chúng giống như những hố sâu vô tận không ngừng khuếch tán ra. Đất rung, núi chuyển, thiên địa biến sắc. Toàn bộ ương thổ nguyên đều nằm trong tay lão, mỗi gốc cây, ngọn cỏ, mỗi ngọn núi hòn đá đều là lợi khí trong tay lão. Mái tóc dài của đại trưởng lão tung bay trong gió, vô số tia sét giống như ngân xà du tẩu bất định trên người lão. Bóng dáng khô gầy giống như thần linh, không giận mà uy. Khí tức mạnh mẽ làm người ta hít thở cũng khó khăn. Nó tựa như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm tấn công mọi thứ. Trời đất cũng vì thế mà run rẩy. Tất cả sẽ kết thúc. Đại trưởng lão thốt ra một câu, như than thở, như cảm khái. Lão đã quyết định hủy diệt giới này. Từ nay về sau, sẽ không còn ương thổ nguyên nữa. Những khe rãnh trên mặt đất không ngừng uốn lượn, dung nham màu đỏ như máu của đất không ngừng bắn tung tóe. Ầm ầm ầm. Những tia sét lớn cắt ngang bầu trời, từng đợt đánh vào dung nham nóng hổi, làm cả biển lửa kích động không thôi. Cảnh tượng trước mặt tựa như ngày tận thế. Lúc này dân chúng sống trên ương thổ nguyên đang rất hỗn loạn. Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan tràn khắp nơi, sự tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt họ. Bầu trời bị dung nham dưới lòng đất bắn lên, nhuộm thành một màu hồng yêu dị. Sấm sét không thể chống đỡ, ầm ầm hủy diệt tất cả các sinh cơ. Tất cả truyền tống trận đều mất đi hiệu lực. Có một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đem toàn bộ giới ngăn cản với thế giới bên ngoài. Đại trưởng lão không chút cảm xúc nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra. Tâm của giới đã bị lão kích động. Năm canh giờ nữa, ương thổ nguyên sẽ sụp đổ. Giới này sẽ sụp đổ và tất cả mọi người ở trên đó đều biến mất. Đến lúc phải đi rồi. Bước chân vào thần chi lĩnh vực, lão có thể sống được trong hư không vô tận. Lão dùng thần văn phong bế ương thổ nguyên lại, bao gồm cả việc kích động tâm của ương thổ nguyên. Đối phương phải đạt tới thần cấp mới có thể đột phá được giam cầm, nếu không tuyệt đối không thể nào thoát được khỏi giới. Bọn họ chỉ có một con đường, đó chính là cùng biến mất với ương thổ nguyên. Thủ đoạn này không phải do lão sáng tạo ra. Ở thời viễn cổ, thủ đoạn phong bế một giới thường được dùng để đối phó với những kẻ không phải là cao thủ thần cấp. Loại thủ đoạn này còn có một chỗ rất lợi hại, dù đối phương có thể thoát khỏi giam cầm, cũng sẽ bị hư không vô tận thôn phệ. Không phải là cường giả thần cấp thì không thể nào sống sót trong hư không vô tận. Những người này dù là thiêu đốt cũng không thể đạt tới thần cấp. Đại trưởng lão tinh thông phủ trận, lão đã sớm lưu lại ấn ký ở thiên hoàn. Chỉ cần trốn vào trong hư không vô tận thì rất nhanh lão liền có thể trở về thiên hoàn. Đại trưởng lão không tìm kiếm những đệ tử kia. Lão vô cùng thất vọng vì bọn họ. Nếu bọn họ có thể như những thiếu niên của Mạc Vân Hải thì lão còn có chút hy vọng. Sau vạn năm, giới đầu tiên bị xóa sổ chính là do lão làm. Không biết người đời sau sẽ viết thế nào về mình nữa. Nhưng chuyện này có liên quan gì sao? Chỉ cần lão còn thì thiên hoàn sẽ càng ngày càng trở nên cường đại. Lịch sử vĩnh viễn là do người thắng viết. Lịch sử là ở trong tay lão. Lão đầu, ngươi nghĩ là có thể thoát được sao? Một giọng nói giống như rít lên từ kẽ răng vang lên cắt ngang suy nghĩ của lão. Đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt lão là một đôi mắt đang bừng bừng cháy như lửa. Trong hai luồng liệt diễm này, lão nhìn thấy một bóng dáng kiệt ngạo không bao giờ chịu thua. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, ánh mắt Tả Mạc vô cùng tà mị. Tả Mạc đang phải chịu đựng đau nhức tới tận xương tủy. Trong cơ thể hắn, bổn nguyên của Thái Dương tinh chủng đang tàn phá bừa bãi. Những Thái Dương bổn nguyên này có nhiệt độ rất cao, ẩn chứa trong đó là lực lượng bổn nguyên cao nhất. Dù cho nó chỉ là một quả Thái Dương tinh chủng, nhưng cũng không phải là thứ mà Tả Mạc có thể chấp nhận nổi. Dù cho ở bộ lạc Thái Dương cũng chưa từng có người dám làm như vậy. Chưa bao giờ có ai dám đánh vỡ Thái Dương tinh chủng. Tả Mạc thấy bản thân như biến thành một ngọn lửa sống, mỗi tấc da thịt đều đang bị thiêu đốt. Cũng may, đau nhức làm hắn tỉnh táo hơn chút. Nhờ thế mà hắn có thể tập trung vào đại trưởng lão trước mặt. Kiềm diễm khắp người không ngừng bốc lên. Bóng dáng đại trưởng lão trước mặt trở nên vặn vẹo, nhưng với sự tập trung trước nay chưa từng có, hắn vẫn có thể nắm bắt được vị trí đối phương. Muốn chạy sao? Tả Mạc nhe răng, không biết là do đau đớn hay là khinh thường. Trong không trung, cả người hắn bỗng biến mất. Trong mắt đại trưởng lão hiện ra một vầng sáng, không hề có dấu hiệu báo trước. Một khỏa thần văn lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh lão. Ầm một tiếng, một ngọn lửa mờ ảo hung hãn đánh vào thần văn. Thần văn ầm ầm sụp đổ. Khóe mắt đại trưởng lão chợt nhảy lên. Ngay sau đó, một đoàn kim diễm hung hăng đánh vào thắt lưng lão. Cả người đại trưởng lão giống như gợn sóng, chậm rãi biến mất. Một quyền này của Tả Mạc đã đánh vào không khí. Đại trưởng lão xuất hiện ở phía sau lưng Tả Mạc, hai ngón tay của lão chỉ thẳng vào Tả Mạc. Rầm rầm. Trong tầng mây, sấm sét đi đùng điên cuồng đánh về phía Tả Mạc. Vài chục tia sét to lớn tập trung cùng một chỗ, hình thành nên một tia sét vô cùng khủng khiếp, rất chuẩn xác, đánh trúng vào Tả Mạc. Ngọn lửa màu vàng quanh người Tả Mạc bắn ra tùng tuế. Tả Mạc như không cảm thấy gì, một lần nữa hắn nhào tới. Giờ phút này, Tả Mạc đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Ý thức của hắn đã bị Thái Dương bổn nguyên thiêu đốt làm cho mơ hồ. Hắn như đang dãy giụa trong biển lửa vô biên vô tận. Trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn và chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Giết chết lão đầu! Giết chết cái lão đầu chết tiệt này! Hai mắt Tả Mạc như phun ra lửa, ngọn lửa màu vàng không ngừng phun ra nuốt vào. Trong giây lát khi hắn quay sang, gương mặt được bao phủ trong ngọn lửa không thể hiện chút cảm xúc nào. Cả người hắn uốn giống như cung, tay phải như cầm trọng phủ bỗng chém ra một cái. Trong ánh lửa đột nhiên có một thanh Thái Dương thần phủ bắn ra. Trong lòng đại trưởng lão cảm thấy chút nguy hiểm, mắt khẽ nhíu lại. Không thấy lão có bất cứ động tác nào thì một khỏa thần văn đã hiện ra trước mặt, vừa đúng lúc ngăn cản được thần phủ kia. Rào một tiếng, Thái Dương thần phủ đang bay nhanh trong không trung bỗng hóa thành vô số thần phủ chi chít dày đặc che phủ bầu trời, số lượng không dưới mấy vạn. Mỗi một thanh Thái Dương thần phủ đều được ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, lúc bay kéo theo một vệt lửa màu vàng giống như mưa sao băng vậy, vô cùng mỹ lệ. Mặc dù chiêu này của đối phương rất có uy thế, nhưng đại trưởng lão không chút run sợ, hừ lạnh một cái, thần văn trước mắt bỗng điên cuồng sinh trưởng lan tràn khắp bốn phía. Trong chớp mắt, thần văn đã phát triển thành một cái lưới dài tới hơn 50 dặm. Thái Dương thần phủ giống như mưa đánh vào lưới thần văn. Lưới thần văn khẽ run lên, trên mặt thần văn có mấy vạn ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Tả Mạc thấy công kích của mình bị ngăn lại thì gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Một thanh Thái Dương thần phủ màu đỏ bỗng hiện ra trong tay hắn, rồi sau đó bất ngờ bị ném đi. Rào! Thái Dương thần phủ màu đỏ vô cùng tinh xảo. Thần phủ là vô số hoa văn Thái Dương dày đặc chi chít. Chỉ có mũi phủ là có một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Thái Dương thần phủ ngưng thực tinh xảo như thế chính là nhát búa mạnh nhất từ trước tới nay mà Tả Mạc phát ra. Nó giống như một chiếc bàn ủi bị đun nóng, trong nháy mắt liền xuyên qua lưới thần văn trong không trung. Sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến, lão khẽ đưa tay ra điểm một cái vào Thái Dương thần phủ trước mặt. Trong nháy mắt, một khỏa thần văn đã thành hình. Ngay sau đó ở chính giữa thần văn hiện ra một cái khe nhỏ màu đen. Khe nhỏ nhanh chóng khuếch tán ra. Nó tựa như một chiếc miệng màu đen thật lớn. Một ngụm liền nuốt trọn thanh Thái Dương thần phủ này. Hư không vô tận. So với hư thiên ly hỏa lúc nãy triệu hoán ra, giờ đây thủ đoạn của đại trưởng lão không biết đã mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. hạ bút thành văn, hư không vô tận được lão vận dụng một cách xảo diệu. Trong lòng đại trưởng lão khẽ buông lỏng, sức mạnh trong cơ thể Tả Mạc vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn còn chưa biết cách vận dụng nên không thể phát huy được uy lực chân chính của sức mạnh này. Đúng vào lúc này, ở phía sau lưng đại trưởng lão, một tiếng kiếm minh vừa thê lương vừa hung bạo đột nhiên vang lên. Sắc mặt đại trưởng lão trở nên ngưng trọng. Máu tươi nhuyễn động giống như cát lún, nhanh chóng chìm vào trong cơ thể Vi Thắng. Hai mắt Vi Thắng nhắm nghiền, khuôn mặt kiên nghị hiện ra chút tái nhợt bất thường. Cho dù đang hôn mê, thân thể hắn vẫn thẳng tắp như kiếm. Hai mu bàn tay tái nhợt, mỗi tay hiện lên một chữ cổ bằng máu. Tay trái là thần, tay phải là thí, hợp lại rõ ràng là hai từ, thí thần. Huyết kiếm trong tay hắn bấy giờ rất khác lạ, không có chút máu tươi nào, sạch sẽ, giống như vừa được lau chùi vậy. Không hề có chút máu tươi. Trong hôn mê, thân thể Vi Thắng bỗng run lên, hắn chậm rãi mở mắt. Còn người vốn dĩ giống như huyết lưu ly, giờ đây huyết sắc đã biến mất, trở nên trong sáng. Hai con mắt tựa như hai thanh huyết kiếm vậy. Song mục, song kiếm. Hắn phiêu phù trong không trung, dùng nham dưới chân vốn đang bắn tung tóe tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó mạnh mẽ hất ra. Kiếm trong tay hắn đang run lên. Kiếm minh hung lệ khát máu, âm thanh vang vọng toàn giới. Khí tức giống như hoang thú viễn cổ mang theo mùi máu tươi nồng đậm, tựa như hồng thủy ầm ầm tràn ngập bốn phía. Trong không trung, Vi Thắng vô cùng lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn về phía đại trưởng lão, huyết kiếm trong mắt bỗng sáng lên đầy yêu dị. Trên môi Vi Thắng hiện lên một nụ cười đầy tàn nhẫn, lãnh khốc. Vị của thần. Giọng nói đầy thô bạo, không giống tiếng người. Lời còn chưa dứt thì thân hình hắn đã biến mất, không chút dấu vết. Trong khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện ở một chỗ trống. Bầu trời sau lưng hắn như bị nhiễm máu tươi, thân kiếm run lên, kiếm ý giống như thác nước ầm ầm lao xuống. Mấy ngàn vạn kiếm ý lạnh lẽo bao phủ đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy cả người căng cứng, toàn thân đều cảm thấy đau nhức. Trong lòng lão chợt động, cả ngàn vạn kiếm ý mà không có một tia nào thoát ra ngoài. Mục tiêu của toàn bộ kiếm ý chính là lão. Một kiếm thật mạnh. Đang ẩn nấp trong chỗ tối, hai mắt Lâm Khiêm bỗng sáng rực lên, chuôi kiếm trong tay khẽ run lên. Một kiếm này của Vi Thắng, kiếm ý màu đỏ cuộn trào mãnh liệt như nước sông Hoàng Hà, như thác nước cao vạn trượng đổ xuống, vững vàng phong tỏa đại trưởng lão. Mùi máu tươi nồng nặc lại làm đại trưởng lão không nhịn được mà nhíu mày. Mắt lão nhìn chằm chằm vào thanh kiếm không nhiễm chút bụi nào trong tay Vi Thắng, thần sắc ngưng trọng. Thanh kiếm này không phải vật phàm. Nếu so với thái cổ thần kiếm của Côn Luân thì cũng chỉ kém một chút thôi. Trong lòng đại trưởng lão không khỏi rung động. Côn Luân tìm được thái cổ thần kiếm đã làm người ta khiếp sợ. Hơn nữa lão còn biết vì để có được thanh thái cổ thần kiếm này mà Côn Luân đã phải trả giá một cái giá vô cùng lớn. Thanh huyết kiếm trong tay Vi Thắng mặc dù kiếm ý không tinh thuần bằng thái cổ thần kiếm nhưng sát khí rất nặng. Không biết nó đã uống bao nhiêu máu tươi của cường giả để đạt được mức độ này. Không nghĩ tới, trên đời lại có loại hung khí như vậy. Khí tức hung sát lượn lờ quanh người Vi Thắng, xen lẫn trong đó còn có chút tà khí. Những thứ này đều không bình thường. Kiếm linh đoạt xá sao? Ý chí của Vi Thắng kiên định như vậy, điều này sao có thể xảy ra? Trừ phi hắn chủ động dẫn kiếm linh nhập thể. Trong nháy mắt, đại trưởng lão liền hiểu rõ mọi chuyện, trong lòng càng cẩn thận hơn. Lão có chút bội phục người trẻ tuổi này. Nếu luận về thiên phú, trong đám người trẻ tuổi mà đại trưởng lão từng gặp qua, Vi Thắng không thể có mặt trong top 50, nhưng Vi Thắng nhờ có ý chí sắt thép, tinh thần bền bỉ kiên cường nên mới có thể đạt được thành tựu như này. Ý chí của hắn đã lan ra khắp thân thể. Thân thể như thế, có thể chứa đựng sức mạnh cường đại hơn nhiều lần. Trong vô thức, vô số ý niệm hiện lên trong đầu đại trưởng lão. Trong lòng lão không hề có chút sợ hãi nào. Bất luận là Tả Mạc hay Vi Thắng, tích lũy của bọn họ còn lâu mới đủ. Cưỡng ép đạt tới cảnh giới như này, nhìn qua thì vô cùng lợi hại, nhưng vẫn còn cách thần cấp chân chính một chút xíu. Không được coi thường một chút nhỏ như sợi tóc này, đó là khoảng cách giữa trời và đất. hiểu biết về thiên địa đại đạo giữa song phương cũng không cùng một cấp độ. Các ngươi quá coi thường cường giả thần cấp rồi. Vô số thần văn màu nâu từ trong lòng đất dưới chân đại trưởng lão chui ra, như dây leo nhanh chóng sinh trưởng. Một bức tường thần văn hiện ra trước mặt lão. Kiếm ý lao nhanh như thác nước, ầm ầm đánh vào bức tường thần văn. Ầm. Một tiếng nổ lớn như muốn xé rách màng nhĩ người nghe. Vô số kiếm ý bắn tung tóe, bức tường thần văn nhìn như mỏng manh kia lại có thể đứng sừng sững bất động. Bất luận kiếm ý hùng hãn thế nào cũng không thể làm nó dao động. Nó tựa như đá ngầm trên bờ biển, bất luận sóng dữ hung tợn như nào vỗ vào mặt cũng chỉ có thể tan thành bọt nước mà không thể tạo ra bất cứ thương tổn nào. Rắc rắc. Thần văn dưới đất mặt đất nhanh chóng xuất hiện những vết rạn giống như mạng nhện, với tốc độ kinh người lan tràn ra khắp nơi. Rầm rầm. Kiếm ý hùng mãnh liên tục đánh vào, rốt cuộc cũng làm bức tường thần văn rung lên. Sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến, hai mắt chợt lóe sáng, rất nhanh thân hình biến mất tại chỗ. Ầm. Bức tường thần văn rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Kiếm ý hùng hãn cuộn trào mãnh liệt, ầm ầm đánh vào mặt đất. Dòng sông kiếm màu đỏ cuồn cuộn giống như đao tước đậu hũ, không mất chút công sức nào liền chìm vào trong lòng đất. Tiếng rung động mãnh liệt từ sâu trong lòng đất truyền tới. Một cái hố sâu không thấy đáy, đường kính hơn 10 dặm xuất hiện trước mặt mọi người. Mắt đại trưởng lão nheo lại, trong lòng khẽ run lên. Rốt cuộc kiếm kia là kiếm gì? Sao có thể có được sức mạnh tinh thuần như vậy? Thái cổ thần kiếm cường đại, vì nó có kiếm ý tinh thuần, tựa như quân lâm thiên hạ làm vạn vật thần phục. Thế nhưng thanh kiếm này, kiếm ý không thể so với thái cổ thần kiếm, nhưng lại có sức mạnh cuồng bạo kiệt ngạo, không thèm nói lý lẽ, đúng là làm người ta rất giật mình. Trong đầu lão hiện ra một danh từ chỉ có trong truyền thuyết. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào kiếm trong tay Vi Thắng, quang mang trong mắt tăng vọt. Đúng vào lúc này, sát cơ lạnh lẽo bao phủ toàn thân lão, cả người lão lạnh toát. Theo bản năng, một khỏa thần văn lập tức xuất hiện ở phía sau lưng. Bình! Thần văn tựa như thủy tinh nhanh chóng vỡ vụn. Đại trưởng lão cả kinh, sau khi tạo ra thêm một khỏa thần văn nữa thì nhanh chóng lùi lại. Tê! Thần văn yếu ớt như giấy bị nhanh chóng xé toang. Một đạo tử mang chợt lóe lên rồi xoẹt qua người lão. Sát cơ mãnh liệt làm cả người lão nổi da gà. Không đợi lão phản kích, một đạo tử mang khác nhanh chóng đánh về phía lão. Vẻ mặt đại trưởng lão đầy ngưng trọng, ngón tay vươn ra điểm một cái. Một khỏa thần văn từ trong hư không hiện ra. Tử mang chìm vào trong thần văn nhưng không thể phá được thần văn. Thần văn giống như một đóa hoa vô cùng mềm mại nhưng lại có thể bao phủ được tử mang. Tâm niệm đại trưởng lão vừa động, thần văn liên tiếp đứt thành từng khúc. Một bóng người mặc giáp màu tro với xiềng xích quấn quanh hiện ra trước mặt lão. Còn người lão đột nhiên co rút lại. Bất tử thần phạt. Tông Như thấp giọng tụng kinh. Râu tóc với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang dần trở nên trắng xóa. Thân hình khô gầy tới mức chỉ cần một cơn gió là có thể thổi ngã. Duy nhất có đôi mắt là càng trở nên sáng ngời, trong suốt. Vô số kinh văn xoay chuyển xung quanh đầu ngón tay hắn. Ấn ký hoa sen bỗng sáng ngời chậm rãi từ trên trán hắn bay ra, rơi xuống mặt đất, hóa thành một đài sen thật lớn. Hoa sen trông rất sống động, căng mọng, ướt át. Tông Như giơ chân lên, hoa sen tự động bay tới dưới chân hắn. Hắn bước lên hoa sen, khoanh chân ngồi xuống. Kinh văn từng chữ một bỗng bùng cháy, ngọn lửa đó chính là nguyện lực chi hỏa. Tông Như khẽ mỉm cười, không có chút thống khổ nào. Phát ra nguyện lực chi hỏa chính là bản tâm của hắn. Vứt bỏ Phật tử nguyện. Ánh mắt ấm áp của Tông Như trở nên lãnh đạm kiên định. Dù bây giờ hắn đã có thể xưng là thiên hạ đệ nhất thiền tu, nhưng bản tâm của hắn vẫn giữ vững không chút thay đổi. Lấy kim cương thân bảo vệ đại nhân. Kinh văn từng chữ một bùng cháy nguyện hỏa, từng luồng sức mạnh kinh người chìm vào trong cơ thể hắn. Hoa sen nguyện lực dưới thân giống như lửa bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn. Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút thống khổ nào. Thiền tâm trong suốt giờ đây giống như liệt hỏa thiêu đốt tâm can hắn. Khi toàn bộ kinh văn đều bị thiêu đốt không còn chút nào, khi hoa sen nguyện lực dưới thân cũng đốt thành tro. Sức mạnh trong cơ thể Tâm Như đã đạt tới cực hạn. Trên môi hắn hiện ra một nụ cười, không hề có chút phong phạm thiền tu ngày thường, mơ hồ có thể thấy được một thiếu niên với nụ cười chân thành phúc hậu chỉ biết tới quyền quyết ở tiểu sơn giới kia. Đại nhân, cùng nhau chiến đấu đi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, rào một tiếng, không khí bạo động, tiếng hít thở mãnh liệt giống như một con quái thú đang từ từ tỉnh giấc. Một loạt chấn động tập trung ở tay phải của hắn. À! Tiếng thét rền vang như tiếng sấm. Một quyền đánh về phía đại trưởng lão đang đứng trên bầu trời. Đại trưởng lão đang nhìn chằm chằm vào A Quỷ trước mặt, trong lòng bỗng có dự cảm. Đang muốn bỏ chạy thì kinh ngạc phát hiện ra, không khí xung quanh mình giống như ao đầm vậy. Ẩn chứa trong đó là một loại niệm lực vô cùng quái dị. Đây là... Gân trên trán chợt nhảy, hai tay lão hư dẫn, một khỏa thần văn liền hiện ra. Bộp bộp bộp. Không gian xung quanh lão liền vang lên những tiếng nổ dày đặc. Cả người cảm thấy nhẹ hơn. Ngay sau đó thần văn hiện ra dưới chân. Cả người lão liền biến mất, sau đó xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa. Nguyện lực. Sao lại có nguyện lực cường đại như vậy chứ? Trong lòng đại trưởng lão vô cùng khiếp sợ. Lão bỗng quay sang nhìn chằm chằm vào bóng người vẫn giữ nguyên tư thế khua quyền kia. Ngay cả ở Huyền Khâm Tự cũng tuyệt đối không có người có được nguyện lực cường đại như vậy. Sắc mặt đại trưởng lão biến ảo bất định. Thiên Hoàn và Huyền Không Tự giao đấu đã nhiều năm, nội tình bên trong đều rất rõ ràng. Ngay cả những lão gia hỏa kia cũng không thể có nguyện lực cường đại như thế. Đại trưởng lão liếc mắt liền nhận ra Tông Như đang thiêu đốt nguyện lực. Nguyện lực là một loại lực lượng rất đặc thù và khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Trong mắt thế nhân thì nguyện lực là một loại lực lượng thần bí, nhưng ở vào cấp độ của đại trưởng lão thì nó không phải quá khó hiểu. Ngay cả như thế cũng không có nghĩa hắn muốn nhiễm phải thứ lực lượng này. Nguyện chính là nguyện vọng. Muốn hình thành nguyện lực cần phải có cơ sở, cần có nguyện vọng cực kỳ mãnh liệt. Đó chính là bản tâm. Một quy tắc khác của nguyện lực là phải biết hy sinh. Vì muốn thu được nguyện vọng này thì phải đồng ý hy sinh cái khác, từ đó mới có thể sinh ra được nguyện lực. Nguyện lực sở dĩ cường đại là vì hai nguyên nhân. Một là bản tâm, hai là hy sinh. Chỉ thẳng bản tâm, không trầm mê, vứt bỏ cực đoan, chặt đứt phiền nhiễu. Bản tâm càng trong sáng phẳng lặng thì có thể vứt bỏ được nhiều hơn, nguyện lực sinh ra sẽ lớn hơn. Cho dù là cao thủ thần cấp cũng vô cùng kiêng kỵ loại lực lượng này. Bởi vì loại lực lượng này không thuộc về thiên địa mà thuộc về con người. Nguyện lực cường đại như thế, người kia phiền phức rồi. Chỉ nguyện lực thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy phiền phức, vậy mà tên gia hỏa kia còn thiêu đốt nó. Phải làm sao bây giờ? Bỗng, lão phát hiện ra tình huống của bản thân đang dần trở nên xấu đi. Sức mạnh của tà mạc rất mạnh, nhưng hiển nhiên tình trạng của hắn không tốt cho lắm, vẫn đang ở trong trạng thái lơ mơ. Vì thắng nguy hiểm hơn nhiều, nếu trên tay hắn thật sự là thí thần huyết kiếm thì đúng là phiền toái to rồi. Bất tử thần phạt đã biến mất mấy vạn năm, đột nhiên xuất hiện trước mặt, làm đại trưởng lão không thể tin vào mắt mình nữa. Giờ còn thêm Tông Như đang thiêu đốt nguyện lực. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy đau đầu rồi. Bỗng, lão nhớ tới còn có hai tên gia hỏa nữa. Không kìm được, lão nhìn xuống dưới, mặt xám ngoét lại. Ở trong mắt Tàng Liên Nhi thoáng hiện lên hai vầng trăng khuyết, không còn vẻ lười nhác ngày thường, chỉ có cảm giác sắc sảo và nguy hiểm mãnh liệt. Hai chiếc khuyên tai hình trăng khuyết đang phát ra những tiếng leng keng. Váy đỏ chấm đất phần phật trong gió tạo ra áp lực vô cùng cường đại. Phía sau nàng, một vầng trăng khuyết màu bạc sáng rực lên. Nguyệt lượng thần lực bùng cháy, nó giống như ánh trăng dịu dàng chứ không mãnh liệt như ngọn lửa. Được ánh trăng bằng lãnh bao phủ, từng sợi dây thần kinh trong đầu nàng khẽ run lên. Thần sắc của nàng vẫn như thường, cảm ứng được điều đó, vầng trăng treo trên đầu phát ra chùm sáng, chiếu vào người Tàng Liên Nhi. Nàng có thể cảm nhận được mối liên hệ vi diệu giữa bản thân và vầng trăng trên đỉnh đầu. Ánh trăng cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong cơ thể nàng. Sức mạnh trong cơ thể nàng đang nhanh chóng tăng vọt. Bỗng, như cảm ứng được điều gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên cao. Trăng tròn bỗng sáng ngời, đột nhiên phát ra vô số ánh trăng. Chỉ thấy từng chùm sáng màu bạc từ trên cao chiếu xuống. Trong chớp mắt, vô số ánh trăng buông xuống giống như màn lụa bao phủ toàn bộ ương thổ nguyên.